giết người vượt cấp, thì ra xuất phát từ sự bất bình thường này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, xạ nhật tiễn con thần thú này nhìn thế nào cũng không thấy địch ý. Tần Vô Song cũng có chút định thần, hỏi, thần thú tiền bối, Kim Thiền tiền bối là cường giả của Đồ Đằng tộc, sao lại phải chết ở đất khách quê người? Thần thú thở dài, đây là bí mật của thế lực Đồ Đằng, không thể nói được. Đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa các cường giả Đồ Đằng mà thôi. Ngươi có thể kế thừa thần tấu cung chứng tỏ ngươi cũng là người có đại phúc duyên, cũng chính là đại phúc tinh của ta, ha ha ha. Tần Vô Song trong lòng nhất động, không kìm được hỏi, đại phúc duyên, đại phúc tinh, thần thú tiền bối, chuyện này là sao? Con thần thú cười nói, rất đơn giản, năm đó ta bị Kim Thiền Phong ấn ở đây. Hắn đã từng nói với ta rằng, sau này khi nào hắn quay lại đảo sẽ giải phóng ta cho. Ai ngờ, hắn một đi không trở lại. May mà, hắn vẫn còn bổ sung, nếu như hắn không thể quay lại thì người nào sở hữu thần tấu cung cũng là truyền nhân của hắn. Gặp được người này, ta sẽ có thể khôi phục tự do. Chuyện này, Tần Vô Song cảm thấy có chút khó tin. Ha ha, có phải cảm thấy có chút khó hiểu không? Thần thú cười ha ha, ngươi có phát hiện ra là loại tên dùng với thần tấu cung không phải cùng một bộ với nó không? Nếu như lúc nãy ngư ai bắn ta bằng xạ nhật tiễn của thần tấu cung thì bùn thần thú dù không sợ nhưng cũng không dễ ứng phó. Tần Vô Song thở dài, nghe nói xạ nhật tiễn đã bị thất lạc. Thất lạc sao? Ta chi nhớ là Kim Thiền mang đi 9 mũi xạ nhật tiễn nhưng xạ nhật tiễn tổng công có 18 mũi. Âu, hai mắt Tần Vô Song sáng rực. Có phải muốn biết 9 mũi xạ nhật tiễn nữa ở đâu không? Thần thú tiền bối biết sao? Tần Vô Song động dụng. Cái gì gọi là biết sao? Thần thú có vẻ rất đắc ý, cười híp mắt nói, đi theo ta. Tâm trạng Tần Vô Song lâng lâng, không lẽ hôm nay hắn lại may mắn đến mức có thể lấy được loại tên cùng bộ với thần tấu cung. Đi theo thần thú xuống huyệt động dưới lòng đất. Huyệt động này khúc khuỷu, âm u đi men theo con đường, chỗ nào cũng tối om ẩm ướt. Được một lúc thì huyệt động dần trò nên sáng sủa. Trên tường của một cung điện với lối kiến trúc cổ treo 9 mũi tên đỏ rực như lửa, mang lại cho người ta một loại khí tức vô cùng bức người. Lúc Tần Vô Song nhìn thấy 9 mũi tên, nhịp thở của hắn bỗng trở nên dồn dập, thần thức bỗng sản sinh một loại cộng minh từ trước đến giờ chưa từng có. Xạ nhật tiễn, Tần Vô Song phát hiện thần tấu cung trong tay hắn đột nhiên cũng bạo phát một lực cộng minh cường đại như đang phát tiết hết những uất ức bị kìm hãm bấy lâu nay. Đây là một loại cửu biệt trùng phùng, một cuộc tái ngộ do tạo hóa chú định. Tần Vô Song bước về phía bức tường với vẻ kích động, toàn giơ tay ra sờ thi thần thú đã vội dùng một xúc tu ngăn chặn hành động của Tần Vô Song. Không nên đụng vào. Tần Vô Song ngạc nhiên nhìn thần thú, ánh mắt có vẻ băn khoăn. Thần thú lắc lắc đầu nói, xạ nhật tiễn này bây giờ ngươi không thể đụng vào. Không thể đụng vào. Vì sao? Tần Vô Song không hiểu. Rất đơn giản, tu vi của ngươi vẫn chưa đủ để đụng vào chúng. Thần thú thở dài, nếu như ngươi cố tình khởi động cấm chế thì rất có thể sẽ gặp phải phản phệ. Tu vi không đủ. Tần Vô Song ngẩn ra, ấp úng nói, không lẽ phải vào được cảnh giới thần đạo thì mới có thể lấy được xạ nhật tiễn sao? Thần thú cười nói, cái đó thì không cần, ngươi bây giờ mới là hư võ đại viên mãn. Đợi đến khi nào ngươi vào được kỳ diệu huyền cảnh thì có thể lấy được xạ nhật tiễn. Kỳ diệu huyền cảnh. Hai mắt Tần Vô Song sáng rực. Nếu như là kỳ diệu huyền cảnh thì hắn rất có niềm tin. Nửa năm trên quần đảo của Mộng Huyền Thiên Trì, Tần Vô Song cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều trên phương diện tu luyện, nhất là quét sạch được hết mọi trở ngại trên con đường tiến vào kỳ diệu huyền cảnh. Chỉ cần có một hoàn cảnh hợp lý thì hắn hoàn toàn có thể đột phá. Ha ha, còn những một bước nữa cơ mà. Thần thú cười nhà, sao, ngươi có tự tin không? Tần Vô Song cười nói, kỳ diệu huyền cảnh, chỉ cần cho ta thời gian nửa tháng là đủ rồi. Ta chỉ lo là nếu ta không xuất hiện liệu bọn họ có nghi ngờ không? Nghi ngờ,